Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 850, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Tốc độ: Ba phá một loạt ghi chép phòng bán vé liền dường như một viên bom nổ dưới nước bình thường ở toàn thế giới giải trí đều gây nên to lớn náo động. Ở Hollywood cùng quốc nội, phòng bán vé trước sau ra lò sau. Tất cả mọi người đều đang đợi xem nó cuối cùng tổng phòng bán vé sẽ đạt tới độ cao nào. Toàn thế giới đều đang chăm chú. Hollywood tự nhiên cũng đang chăm chú. Muốn nói náo động, kỳ thực Hollywood mới phải tối náo động nhất. Dù sao, nơi này là toàn thế giới truyền hình trung tâm. Dù sao, nơi này dẫn dắt toàn bộ thế giới truyền hình thủy triều. Dù sao, toàn cầu phòng bán vé top 100 điện ảnh đều ra từ nơi này. Liền phá kỷ lục phòng bán vé đem một đám Hollywood minh tinh tâm đều xung kích đến liểng xiềng. Sử dụng một câu đại đội trưởng ở binh sĩ, bên trong lời kịch, Trương Dương hiện tại đã thành Hollywood vô số truyền hình người ác mộng. Nói không khuếch đại, toàn bộ Hollywood truyền hình người đối với Trương Dương đều là cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ thật sự rất sợ cái này chưa bao giờ theo động tác ra bài người điên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ, mà làm cho cả Hollywood thậm chí là toàn cầu đều cảm thấy hoảng sợ chính là Trương Dương lại rất lâu không có tin tức. Hắn lại biến mất. Từ tốc độ ba chiếu phim khi đến ánh một tháng này bên trong, hắn vẫn chưa từng xuất hiện. Dù cho là hiện tại, tốc độ ba ở toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn náo động, hắn vẫn cứ là chưa từng xuất hiện. Trong giây lát này, rất nhiều người nội tâm đều là một trận kinh hoàng. Trương Dương ở Hollywood mấy tháng này tuy rằng cực nhỏ xuất hiện ở truyền thông cùng công chúng trước mặt, tuy rằng không có nhà ai truyền thông đối với hắn tiến hành siêu tầm đưa tin, nhưng hắn làm được sự tình thực sự quá mức đáng sợ. Rất nhiều người đều từ hắn phong cách hành sự bên trong đối với hắn có nhất định hiểu rõ. Cùng những khác minh tinh liều mạng muốn tăng cường lộ ra ánh sáng xuất không giống. Trương Dương không chuyện gì hầu như sẽ không xuất hiện ở truyền thông hoặc là công chúng trước mặt. Ở Hollywood mấy tháng này, hắn xuất hiện ở truyền thông màn ảnh dưới số lần một cái tay đều có thể đếm được. Này với hắn cùng những này truyền thông quan hệ không hòa hợp không có quan hệ gì. Là hắn người này xác thực chính là không yêu xuất hiện ở truyền thông màn ảnh dưới. Thế nhưng, hắn một khi xuất hiện, vậy tuyệt đối là có chuyện muốn phát sinh. Khuếch đại một điểm nói, hắn chỉ cần xuất hiện, tuyệt đối là khói thuốc súng tràn ngập. Hắn dùng mấy lần trước xuất hiện chứng minh điểm này. Trương Dương tại sao biến mất? Này đã không phải bí mật gì. Chỉ nếu như người có chút đầu óc cũng đã có thể đoán được. Tháng 9 truyền hình mấy tháng này tác phẩm xuất hiện đến như thế dày đặc. Không cần nghĩ bọn họ cũng biết Trương Dương biến mất khẳng định là ở quay chụp mới điện ảnh. Hắn lần sau xuất hiện là vào lúc nào? Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại sẽ cho thế giới này mang đến cái gì chấn động tin tức? Không có ai biết. Thế nhưng, vào lúc này, rất nhiều người đều ở hoặc căng thẳng hoặc kích động hoặc hưng phấn chờ Trương Dương xuất hiện. Hollywood đang đợi, quốc nội đang đợi. Cái khác các quốc gia thế giới giải trí cũng đều đang đợi. Người trong nghề đang các loại. Phổ thông khán giả cũng đang đợi. Bọn họ đang đợi xem Trương Dương bước kế tiếp đi như thế nào. Bọn họ đang đợi hắn tiếp tục vì bọn họ dâng xưa nay chưa từng có đặc sắc vở kịch lớn. Đang đợi hắn tiếp tục ngược cái kia mấy đại cao cao tại thượng công ty điện ảnh. Đang đợi hắn đem Hollywood quấy rối cái long trời lở đất. Toàn cầu chú ý sự kiện, Hollywood những này các truyền thông như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này đưa tin cơ hội thật tốt. Liền, Hollywood các đại truyền thông đều điên rồi. Bọn họ hầu như vận dụng hết thảy quan hệ cùng con đường đến tìm kiếm Trương Dương tâm tích. Hy vọng có thể cái thứ nhất đưa tin ra Trương Dương mới nhất động thái. Vào lúc này, nếu là có người có thể đưa tin ra Trương Dương mới động thái, cái kia độ quan tâm tuyệt đối là nổ tung cấp bậc. Thế nhưng, từ trước đến giờ lấy thần thông quảng đại xưng phóng viên giải trí lần này nhưng chạm bích. Bọn họ đụng vào cái xưng mặt xưng mũi. Hai thiên thời gian trôi qua, vẫn cứ không có một nhà truyền thông tìm tới Trương Dương tam tích. Bị các đại truyền thông vây quanh tháng 9 truyền hình miệng kín như bưng. Không có hướng về những này không tiết tháo truyền thông tiết lộ qua một chữ. Toàn bộ thế giới giải trí đồng hành cũng không có ai biết tung tích của bọn họ. Không có ai ở một nơi nào đó từng thấy bọn họ. Có mấy nhà truyền thông thậm chí thông qua chính mình con đường bắt được Trương Dương xuất nhập. Cảnh ghi chép, thậm chí cũng phái ra phóng viên bay đi Trương Dương đi tới cái kia quốc gia. Nhưng vẫn cứ là không thu hoạch được gì. Phí đi 2 ngày, bọn họ chỉ biết là Trương Dương 1 tháng trước xuất cảnh đến hiện tại vẫn không có nhập cảnh. Hắn cũng không ở chính hắn quốc gia. Hắn lại như là biến mất không còn tăm hơi bình thường biến mất ở công chúng tầm nhìn bên trong. Thế nhưng, bọn họ không tìm tới Trương Dương tam tích, nhưng là tìm tới một loạt tương quan tin tức. Nói thí dụ như, tháng 9 truyền hình mấy trăm tên truyền hình công nhân viên hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Nói thí dụ như, tốc độ, đoàn kịch ở thả nửa tháng giả sau lại lần nữa bị triệu tập. Còn nói thí dụ như, tháng 9 truyền hình đã đăng ký hạng mục cao tới 100 cái. Những tin tức này bị đưa tin đi ra. Lại đăng toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn náo động. Vô số người đều có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hơn nữa còn là bão táp. Khán giả chờ mong cảm lại bị tăng cao rất nhiều. Bọn họ đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn biết. Trương Dương xuất hiện lần nữa thời điểm. Sẽ mang đến thế nào đại tin tức? Vào lúc này, tối kinh hoàng nhất e sợ phải kể tới 7 đại công ty điện ảnh. Bọn họ hiện tại thật sự có điểm hoảng rồi. Bọn họ hoàn toàn rối loạn trận tuyến. Đúng, tốc độ, ba bạo phát dọa đến bọn họ. Trương Dương biến mất dọa đến bọn họ. Bọn họ khoảng thời gian này hỏi thăm được tin tức cũng dọa đến bọn họ. Ở tốc độ, ba chiếu phim thời điểm, bọn họ đương nhiên không có nhàn rỗi. Đương nhiên không phải ngơ ngác ngây ngốc nhìn. Tốc độ, ba phòng bán vé một đường biểu thăng. Khoảng thời gian này, bọn họ làm rất nhiều chuyện. Không dám lại khinh địch bọn họ bắt đầu hoang mang hoảng loạn tìm hiểu tháng 9 truyền hình đón. Lấy an bài công việc, muốn phải tận lực làm được biết người biết ta. Để mặt sau có thể càng tốt hơn làm ra ứng đối. Đặc biệt đón lấy có đại chế tác muốn lên ánh mấy nhà công ty điện ảnh. Bọn họ thăm dò được so với ai khác đều chịu khó. Sợ, bọn họ là thật sự sợ. Vào lúc này, ai dám lại xem thường Trương Dương liền đúng là dại dột không thể cứu chữa. Vào lúc này, ai dám lại cùng Trương Dương điện ảnh cùng khóa chiếu phim liền đúng là đầu óc nước vào. Không có người nào muốn bộ thất xảo truyền hình cùng phốc cơ công ty gót chân. Không có người nào muốn trải qua một hồi bệnh thiếu máu loại kia xót ruột thấu xương đau. Bọn họ cần phải thấu hiểu chính mình đối thủ. Do đó làm ra thích hợp điều chỉnh. Không trêu chọc nổi, tránh một chút còn không được sao. Nhưng là, khi bọn họ phí hết tâm tư từ chính thức bắt được một ít mình muốn tin tức sau. Bọn họ suýt chút nữa thổ huyết. Tháng 9 truyền hình đã đăng ký điện ảnh có gần 100 bộ. Gần đây 100 bộ bị đăng ký điện ảnh bên trong. Xa có 4, 5 năm trước, gần có 2 ngày nay. Phần lớn đều chỉ là đăng ký một cái tên một đoạn ngắn gọn đến chỉ có thể nhìn ra loại hình giới. Thiệu, bọn họ muốn có được càng nhiều tin tức, nhưng chính thức cũng không bỏ ra nổi đến. Bọn họ không biết những này điện ảnh có cái nào là Trương Dương. Không biết cái nào bộ chính đang đập cái nào bộ đã đập xong. Không biết cái nào bộ phim lúc nào chiếu phim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.